Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 3 2001. Như thường lệ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta đang học về kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 22. Tiếp tục nghiên cứu về cái phẩm Kim Cang Bất Hoại Thân. Gọi tắt là Kim Cang Thân. Phát xuất từ cái bài kệ là Vân Hà Đất Trường Thọ Kim Cang Bất Hoại Thân. Làm thế nào để được trường thọ? Làm thế nào để có cái thân kim cang bất hoại? Trên xe mà tôi ngồi từ trên Tân Nguyên xuống đây, tôi tư duy cái phẩm trường thọ và kim cang bất hoại này, rồi tôi liên hệ qua tới cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Tôi nói cái này đại chúng để ý. Chúng ta học Vân Hà Đất Trường Thọ Kim Cang Bất Hoại Thân. Làm thế nào được trường thọ, làm thế nào được có cái thân kim cang bất hoại? Thì hai cái bấm này là ta học về pháp thân Phật, về mặt thời gian là cái phẩm trường thọ. Ta nghiên cứu, ta học Phật, học pháp thân Phật về mặt không gian qua cái Phật, cái phẩm kim cang bất hoại. Cho nên đại chúng là để ý mà học cái này mà nắm không được hai cái ý đó thì coi như cái học của mình chưa đạt, chưa có ứng dụng được trong cuộc sống của mình. Chừng nào các vị tọa thiền, hành thiền, ngoạ thiền mà nó ra được cái lý đó, sáng tỏ được cái lý đó thì các vị mới ứng dụng trong cái đời sống, các vị mới được khỏe phát nhiều. Kim cang bất hoại thân so với cái chữ A Di Đà Phật là cái nghĩa vô lượng quang. Tức là về mặt không gian. Còn với ngài Đất Trường Thọ đó, cái phẩm trường thọ đó là cái nghĩa vô lượng thọ ở trong cái từ A Di Đà Phật. Cái chữ A Di Đà Phật mà đại chúng có học rồi mà, ai có học rồi thì biết là nó có hai nghĩa, thì dịch nó có hai nghĩa. Một là vô lượng quang, ý nói rằng cái ánh sáng trí tuệ của Phật đó, là nó trùm khắp cả không gian vô tận. Đó là nghĩa vô lượng quang của cái chữ A Di Đà Phật. Tức là học cái chữ A Di Đà Phật mà học về cái chữ, cái nghĩa vô lượng quang, tức là ta học về cái mặt không gian. Pháp thân Phật trùm khắp vũ trụ về mặt không gian. Mà nên nhớ rằng là phải nhớ vô lượng quang nó trùm khắp không gian đây á, mà nó trùm khắp tất cả bằng hoành biến thập phương, tức là nó khắp cùng cả đông tây, cả nam bắc, cả đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương trên và phương dưới. Như vậy là về mặt vô lượng quang, về cái ánh sáng á, về mặt không gian của Phật A Di Đà đó, ở trong không gian đó, thì trùm khắp hết mười phương. Thế thì vô lượng quang nó ngang bằng với cái kim cang bất hoại thân mà mình đang học ở đây. Mình phải hiểu là pháp thân Phật là bất hoại, ở trong mười phương tất cả sự vật hiện tượng, từ lớn chí nhỏ, đều là biểu hiện của kim cang bất hoại thân. Thân kim cang bất hoại đó cũng châu biến khắp cả mười phương về mặt không gian. Còn cái đất trường thọ, cái bất trường thọ đó, nó ngang bằng với cái tiểu vô lượng thọ. Trường thọ đây là sống lâu, mà sống lâu không phải là sống lâu trăm năm, hai trăm năm như cái ước mơ của những người bình thường, mà đây có nghĩa là trường thọ về mặt thời gian vĩnh cửu. Cái trường thọ nó ngang bằng với chữ vô lượng thọ của cái nghĩa thứ hai của Đức Phật A Di Đà, của cái chữ A Di Đà. Do vậy cho nên là mình niệm Phật A Di Đà có nghĩa là mình niệm cái tự tánh thanh tịnh của mình. Mà cái tự tánh thanh tịnh đó nó về mặt không gian là nó trùm khắp cả đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ. Cái tự tánh thanh tịnh của mình đó về mặt thời gian là nó trùm khắp cả suốt cả quá khứ, hiện tại và vị lai, mà không có đầu mối và cũng không có cái điểm cuối cùng. Đó chính là cái tự tánh Di Đà của mình là cái đó. Thế thì cái tự tánh Di Đà, nói theo kinh Di Đà, là cái tự tánh thanh tịnh đó nó trùm khắp không gian vô tận, nó trùm, nó xuyên suốt thời gian vô cùng, không có chỗ nào là không có cái tự tánh thanh tịnh Di Đà đó. Do vậy cho nên là người ta bác bỏ cái môn tịnh độ là một sự sai lầm, là tại vì người ta không có đi sâu vào cái pháp môn tịnh độ. Kinh niệm Phật A Di Đà mà học sâu vào pháp môn tịnh độ, mà học kinh A Di Đà, tức là mình niệm cái tự tánh thanh tịnh của mình, mà tự tánh đó trùm khắp không gian vô tận, xuyên suốt thời gian vô cùng. Vì chữ A Di Đà có nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà người tu học pháp môn tịnh độ là phải học như vậy mới gọi là cái người tu học pháp môn tịnh độ. Còn nếu mà mình không học như vậy, có nghĩa là tại mình học chưa tới. Mà mình học chưa tới thì là mình tu chưa tới, chưa đúng thì là có thể nó không đem lại kết quả, điều đó có. Tôi nói ví dụ như là mỗi ngày mình niệm 1000 tiếng đi. Mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hay là gần đây có người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay là Nam Mô Phật A Di Đà, Nam Mô Phật A Di Đà. Tuy theo người ta đổi cái gì đó là ta đổi. Nhưng mà dầu đổi cách nào mà anh không hiểu được, anh không niệm được cái tự tánh thanh tịnh vốn có của anh, để anh trở về cái tự tánh thanh tịnh vốn có đó, thì không có đổi cái gì được cái gì hết. Nam Mô Phật A Di Đà, Nam Mô Phật A Di Đà, Nam Mô Phật A Di Đà cũng không được cái gì ha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng không được cái gì. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng không có cái gì để được. Mà niệm cái đó có nghĩa là phải niệm tự tánh thanh tịnh của mình, nó bao phủ cả không gian vô tận, nó xuyên suốt cả thời gian vô cùng. Cái đó gọi là pháp thân thật, cái đó gọi là tự tánh Di Đà. Cho nên kinh Di Đà, kinh Thập Lục Quán và giảng kinh Di Đà, nó có câu là A Di Đà Phật pháp giới thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tổ trung. Chúng sanh tâm tổ Phật thời thị tâm, tức thị tam thập nhị tướng bát thập chủng hảo. A Di Đà Phật mà nói về pháp thân á, thì cái pháp thân của Phật A Di Đà nó đã len lỏi sẵn vào trong tâm tưởng của chúng sanh rồi. Nó giải vậy như vậy đó, cái tông A Di Đà, tông tịnh độ nó giải vậy đó. Nó len lỏi sẵn vào trong tâm niệm của chúng sanh, đã ở sẵn trong rồi. Nó giống như là đây nè, đây gọi là cái tấm nè, đây gọi là cái bình nè, đây gọi là cái lọ nè. Hiện giờ thì không ai thấy hư không là gì hết, nhưng mà hư không đã len lỏi sẵn vào trong này hết. Chỉ chờ khi nào đây ngửa lên, tức khắc hư không ở đây rồi. Hư không vào trong đây rồi, mà không bao giờ ai biết hư không vô hồi nào, vì nó len lỏi ở sẵn trong rồi. Rồi khi nào ập xuống thì không thấy hư không, mà vừa dở ra thì hiểu không? Tự sẵn có. Cái lo này cũng vậy, bây giờ đây là hoàn toàn là một khối không có rồi. Vậy mà vì hư không len lỏi sẵn trong rồi, cho nên dở cái này ra, tức khắc là hư không vô đây, hư không vô đây, thậm chí cái lỗ nhỏ xíu này cũng được hư không vô, vì hư không len lỏi sẵn ở sẵn dạ trong này. Cái bên này cũng vậy. Cho nên A Di Đà Phật pháp giới thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tổn chúng, đã len lỏi sẵn vào trong tâm tổn của chúng sanh. Cho nên khi nào mà chúng sanh mà cái tâm thanh tịnh, cái tâm của mình mà thanh tịnh đó mà, thì tâm đó là cái tâm A Di Đà của mình nó hiển lộ ra. Thế là tâm mình nó trở thành A Di Đà. Do vậy cho nên ta gọi là, kinh điển ta gọi là tự tánh Di Đà. Cái tánh thanh tịnh của mình là A Di Đà Phật. Và từ đó mà cái tâm tánh mình mà thanh tịnh rồi á, thì là pháp giới là nhất chân mà. Cho nên cái chỗ của mình ngồi, cái chỗ của mình ở, cái thế giới của mình đang sinh hoạt đây là cực lạc. Chúng ta cái giáo lý này nó hay vô cùng, mà chúng ta có thể chuyển cực lạc, đem về dời cực lạc về cái chỗ mình ở được đó chứ. Dời chỗ cực lạc ra về cái chỗ mình ở, rồi mình nằm ngủ mình sinh hoạt ở trong cực lạc được. Cái này Lục Tổ Huệ Năng cách đây rồi lâu xa ha, cũng đã nói như vậy. Vì Lục Tổ Huệ Năng thì chẳng qua là cái người mà ngộ đạo, ngộ chân lý rồi nói cái lý lẽ của kinh. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng là có lần nó hứa dời cảnh giới cực lạc về đây, là dời bằng cái kiểu đó. Mà cái cách là tâm anh mà thanh tịnh, thì tâm anh là A Di Đà, là A Di Đà Phật. Thế thì là A Di Đà Phật ở đâu thì cái cảnh giới của cực lạc của Phật A Di Đà ở đó chứ sao. Vì vậy cho nên cái thế giới của mình ở nó trở thành cái cực lạc. Cái giáo lý nó hay như vậy. Cho nên bây giờ tôi nói ý ra đại chúng đó, nghĩa là tôi ngồi trên xe đã, các vị tưởng tôi đi du lịch thì kia, chứ không phải đâu. Thiền ở trên xe, cái đó là mới ngồi thiền trên xe đây. Nghĩa từ trên đó xuống đây là nó đem vận dụng hai cái để phối hợp để giới thiệu với đại chúng cái ý nghĩa của A Di Đà cùng với ý nghĩa của Vân Hà Đất Cường Họ Kim Cang Bất Hoại, Bất Hoại Thanh. Mình liên kết như vậy để mình học. Cho nên tu học nó không phải là đợi lên chính điện gì hết á. Biết học, biết tu, biết thiền thì ngồi trên xe hơi chạy 4-5-60 km giờ vậy mà vẫn cứ thiền. Và ngồi ngoài ruộng phải về chơi cũng cứ thiền. Hôm qua trời sấm sét ở trên tôi, nghĩa là một trận mưa ghê gớm, trời lông đất lở, gần như cả 100 chiếc xe tăng, cả 100 xuống Đại Bác bắn một lượt, gầm gừ ầm ì lửa đỏ trời như là trái nổ. Tôi tưởng đâu là giặc thiệt. Lúc đầu tôi quản tôi ngồi thủ thế với đất. Tôi ngồi thủ thế với đất. Cái tôi nhớ thật, ủa mày là ai? Mày là thiền sư hồi đó giờ mày nói sốc chơi chết chơi, bây giờ mày nghe tờ giờ mày sợ à? Leo lên. Tôi leo lên cái ghế mà Phật tử cúng á, và tới cũng giờ tôi nằm lên đàng hoàng vô cái điện mà nó có xẹt vô đây thì mình cũng nằm đây, mình chấp cái chuyện gì mà ngồi dưới đất, mình nghe lên lên dưới đất vậy thì sao gọi là thiệt sư. Thiền sư mà nghe sốc nổ rồi mà phải trụ dưới đất à, dỗn lên với bố nằm. Một trận mưa tôi nói thiệt tình, tôi khiếp đảm thiệt á. Hồi xưa Lưu Bị mà đang uống rượu với Tào Tháo mà nghe sấm mà rớt đũa. Còn tôi bây giờ thiền sư vậy á, mà nghe sấm rồi nghĩa là ngồi dưới đất trụ. Bởi vì lửa nó đỏ trời, bốn bề đều lửa không. Và sấm mà nghĩa là nó liên tục, mà nghe như là 100 cái Đại Bác mà bắn liên tục vậy, chứ không phải là sấm trời. dòng người nghe như một trận giặc mà cả 1-2 ngàn lính bắn một lượt dao, rồi quảng quá trụ đất cứ tỉnh ngộ lại là không được, thiền sư không được sợ chết, đã từng nói nhiều lần quan quan trên diễn đàn rồi, bây giờ là phải vững vàng. Cho nên á, chúng ta mà chưa đi tới sâu trong cái cứu cánh niết bàn, chúng ta có lúc hốt giác, có lúc hốt mê. Cái mê nó đến rồi là cái bản ngã nó tất cả tới rồi là nghe sốt sợ. Rồi liên tưởng tới những cái trận động đất ở Lai Châu, những cái trận mà lục lội sập nhà sập cửa ở miền Trung, hải hùng tới cỡ nào. Bây giờ đây là mình chưa tới đâu sập nhà đây nè, mà còn hải hùng á. Cho nên là những cái trận đó thiên tai mình vô phương, đối với mình trong cái vũ trụ này chả có được bằng cái hột cát, hột bụi gì với cái vũ trụ này. Nghĩ như vậy rồi thôi thì tất cả những cái gì ưu tư sầu muộn phiền phức này kia đó ha, nên cõi bỏ ngay, nên tỉnh thức, nên mở rộng lòng ra. Thế thì mỗi một lần như vậy là mỗi một lần mình phải tỉnh thức, mình cõi mở thêm quá giải phiền não của mình lần. Tôi nhắc lại, các vị cứ niệm Phật A Di Đà không sao hết, nhưng mà các vị phải học rằng là vô lượng quang là cái trí tuệ thanh tịnh sáng suốt của mình vốn thanh tịnh bản nhiên trùm khắp cả mười phương. Và cái thọ mệnh của mình nó cũng thanh tịnh như vậy, nó không có cái nhiễm ô. Mà nhiễm ô á là tại mình không có chánh niệm, tại mình còn bảo thủ, mình còn ôm đồm, mình còn chưa muốn xả. Cho nên tôi liên tưởng tới cái chữ mà tham sân si có 3 chữ thôi, cũng hồi nãy trên xe đó, ngồi trên xe nó liên tưởng cái chữ A Di Đà và liên tưởng tới chữ tham sân si có 3 chữ thôi. Hằng ngày chúng ta đau khổ là do cái gì? Là cái mà nó làm cho ta bộc phát mạnh nhất để gây ra mọi cái nỗi ưu tư phiền muộn khổ đau cùng cực, là nó bắt đầu từ cái sân. Nhưng mà nó bắt đầu từ cái sân không phải là sân trước, nhưng mà trong đó 3 cái nó tác động với nhau, liên hoàn với nhau, không bao giờ tách rời ra được. Tham sân si không bao giờ tách rời ra được. Nhưng mà nếu mà tìm cái nguyên nhân thiển cận thì mình thấy rằng là cái sự đau khổ là do sân. Từ giận vợ, giận con, giận chồng, giận xung quanh gì đó, mất mát cái gì đó, ai lấn ranh lấn rấp gì đó, ai ăn cắp trái cây, cắp đồ đạc gì đó mà nổi phiền não, nổi giận lên đau khổ cùng cực, hoặc thậm chí tới như là bắt trói hoặc là giết người, đều là phát xuất từ cái nổi giận của cái sân. Vậy thì sân là đầu tiên ư? Không phải, mà nó đã từng kết hợp một cách vô hình ở trong cái tham. Nghĩa là mình không có xả, mình còn bảo thủ, mình không có xả, mình còn muốn ôm đồm, mình còn dính mắc vào trong cái vật chất nào đó, cái sự nghiệp nào đó, cái công danh nào đó. Cho nên ai động tới cái danh, cái công danh, cái sự nghiệp, cái vật chất, cái sở hữu của mình thì mình nổi sân. Do vậy cho nên cái sân giống như đầu tiên để gây ra nguyên nhân đau khổ, mà thì thật nó không phải là đầu tiên, mà nó có tương quan tác động với cái mà tánh không xả, tánh bảo thủ, tức là tánh tham. Chúng ta ơi, nghiên cứu tới tham sân si, 3 cái nó tác động nhau ghê gớm. Vậy thì tham là nguyên nhân đầu tiên để làm cho con người đau khổ ư? Không đúng. Cái tham từ đâu? Ai biết? Tham từ đi si mà ra. Si tức là vô minh. Tại vì vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh mà mình chấp là thường, lạc, ngã, bệnh. Trong khi đó có cái thường, lạc, ngã, bệnh thật sự mà mình lại không phát hiện được, mình không sử dụng được cái thường, lạc, ngã, bệnh. mà mình lấy cái vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, mình cho là thường lạc ngã tịnh. Do vậy cho nên mình chấp, mà mình chấp như vậy, mình bảo thủ như vậy là nó phát xuất từ si. Vậy thì si mà nó sanh ra tham, tham nó sanh ra sân. Mà cũng không phải là si là cái nguồn mới đầu tiên. Một mình nó cũng không làm gì được. Si nó tác dụng, nó cộng với tham và sanh, cho nên ba cái nó không có tách rời ra được. Giống như Phật Pháp Tăng á, ba cái đó không có tách rời ra được. Giống như cái chữ y mà quả hổng nọc đó. Ở trên cái trán của Phạm Thiên á, có ba cái chấp mà nó đúng vị trí nó thành chữ y, mà để tật cái vị trí nó thì không còn gọi là chữ y được nữa. Phật Pháp Tăng cũng vậy, ba cái chữ đó không bao giờ tách rời ra, bỏ bớt một cái nào mà nó thành được nghĩa. Tham sân si cũng vậy, không thể bỏ cái nào ra mà nó thành ra tam độc được. Tham có si, mà sân cũng là sân có tham, mà sân có si có tham, rồi tham có sân có si, tương quan tác động nhau. Thành ra ngồi tư duy tọa thiền mà thiền định mà thấy mấy cái chân lý nó hay vô cùng vô tận. Cho nên là cái pháp môn niệm Phật A Di Đà thì như tôi trình bày vậy để chúng về đó, sau này các vị đừng có nản lòng. Có khi các vị sẽ nản lòng, người ta nói rằng là tu pháp môn tịnh độ là đáng tiếc, là sai. Đừng có nản lòng, không phải đâu. Pháp môn tịnh độ niệm Phật A Di Đà đó không phải là đơn giản, mà không phải là niệm như vậy là đáng tiếc, là sai, không có. Sâu sắc lắm. A Di Đà Phật pháp giới phân nhập giúp thiết chúng sanh tâm tưởng trung. Pháp thân Phật A Di Đà len lỏi sẵn vào trong tâm tưởng với chúng sanh. Khi nào mà chúng sanh mà cái tâm thanh tịnh mình niệm Phật, niệm Phật tức là niệm tâm á, niệm tâm thanh tịnh tức là niệm Phật. À, thì tâm đó là A Di Đà đó, là 32 tới 80 vẻ đẹp của Phật A Di Đà đó. Do vậy mà Phật hiểu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, quốc danh cực lạc tịch quang chân cảnh ca trung huyền. Bây giờ trở lại tiếp tục nghiên cứu về cái phẩm Kim Cang Thân này. Bây giờ bắt đầu nói tiếp vấn đề giới định tuệ tam vô lậu học. Đại thừa hay là tiểu thừa đều xem trọng như nhau. Nó có cái loại giáo lý người ta gọi là đại tiểu thừa cộng pháp. Bữa nay chưa học bài mới đâu nha, mình đâu có cần bài gì, mình cần tìm hiểu cái gì của giáo lý, còn bài thì nó tới đâu nó tới. Giáo lý nó có tiểu thừa bất cộng pháp, đại thừa cộng pháp, đại thừa bất cộng pháp. Thành ra là cái kinh mà tam vô lậu học là đại tiểu thừa cộng pháp, nghĩa là tiểu thừa tu giới định huệ phải tu cái đó thôi, lấy cái đó làm cơ sở để tu hành, mà đại thừa cũng không rời cơ sở đó. Bỏ cơ sở đó thì không có dựa vào đâu mà cất nhà, bỏ nền móng thì không dựa vào đâu mà cất nhà được. Cho nên đại thừa cũng vẫn sử dụng giới định huệ, gọi đó là tam vô lậu học. Học tu ba môn học đó không còn lọt rớt ở trong cõi dục đầy dục vọng, không còn lọt rớt ở trong cõi sắc vì đam mê vật chất, không còn lọt rớt ở trong cõi vô sắc siêu hình như tâm quan đường ảo tưởng, cho nên là tu tam vô lậu học đó mà, thì nó không còn lọt rớt ở trong tam giới nữa. Nó đây gọi là đại tiểu thừa cộng pháp. Về giới thì trừ giới ở tiểu thừa thì chú trọng ở nhiếp lục nghi, cái này nói hẳn rõ rõ rồi. Nhiếp lục nghi tức là hoa nghi, đi đứng nằm ngồi và cho nghiêm túc tề chính chững chạc đàng hoàng, không thô tháo, không phù, không vội vàng. Còn từ giới đại thừa thì ngoài cái nhiếp lục nghi ra thì đặc biệt là mở rộng thêm hai con đường phóng khoáng cho ý nghĩ và hành động, đó là tu thiện pháp, cũng gọi đó là trì giới. Cho nên đại chúng có thể là học cái giới đại thừa hay lắm. Các vị chỉ cần tâm niệm cái bài kệ chư ác mạt tan, tu thiện pháp á, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo, bài kệ đó ha, bài kệ của Đức Phật trước đã từng dạy như thế. Hồi đó Đức Phật Thích Ca trong lúc tu nhân cũng học cái bài kệ đó, tu nhân trong nhiều đời trước cũng học bài kệ đó, chư ác mạt tan, chúng thiện phụng hành. Chúng thiện phụng hành tức là nhiều ít hữu tình, rồi chư ác mạt tan tức là tu thiện pháp. Cho nên mình làm sao mình để ý hàng ngày mình tu thiện pháp, gọi là giới rồi đó, thì giới rồi. Còn thiện pháp thì mình liên hệ qua cái duy thức học mình học rồi. Thiện là gì? Cái thiện ta dịch ra là tăng ích, làm cái việc gì đó từ lời nói, hành động, việc làm, ý nghĩ mà có lợi cho mình, lợi người, tất cả chúng sinh, thì đó là gọi là tu thiện pháp, tức là chữ thiện đấy. Tu thiện pháp là vậy. Mình học vậy mình tu nó đơn giản, nó gọn gàng, coi như mình đi tới đâu mình cũng đem theo được hết trơn, nó có rời mình. Nhiều ít hữu tình, nhiều ít hữu tình đó là những việc gì mà làm có lợi. Chứ thiện là cũng là mình là người rồi, còn nhớ theo tình là làm những cái gì mà không phản ngược lại, không làm cho chúng sanh đau khổ, tức là không làm những điều ác. Mà chữ ác thì mình học rồi, chữ ác có nghĩa là tổn giảm, hay làm cái gì mà có cái tính cách đau khổ cho người, cho tất cả chúng sinh, mà có thể đau khổ cho mình nữa, thì điều đó không nên làm. Có những người họ nói là, ủa, nếu mà làm đau khổ cho người, cho mọi người, cho tất cả chúng sinh thì gọi là ác, thì ai điên gì làm đau khổ cho mình, vậy thì cái đó là sao? Xin thưa rằng là có khi mình làm đau khổ cho mình mà mình không biết. Tôi nói ví dụ như là mình chỉ vì là cái bản thân của mình, mà rừng của ta là rừng phòng hộ, rừng để giữ gìn, để chống chọi cái xói mòn của đầu nguồn của lũ lụt ấy, đó mà mình đốt cả trăm mẫu rừng vậy đó, chỉ vì là mình trồng 10 mẫu cà phê thôi, mình cháy cả trăm mẫu rừng của mọi người, của nhân dân, gọi là của nhà nước thì người ta còn của nhân dân tức là của nhà nước. Cháy cả trăm mẫu rừng như vậy chỉ vì 10 mẫu mà mình định trồng cà phê thôi. Thế thì việc đó là hại cho nhà nước, hại cho nhân dân, mà lại trong đó có hại mình. Trồng 10 mẫu cà phê có tiền đấy, nhưng mà khi mà nó lũ lụt nó cuốn phăng đi á, thì không có nhà cửa, ruộng đất nào còn hết. Cho nên có khi mình không để ý, nghe giảng đó là làm như mà có hại cho mình, hại cho người, hại tất cả chúng sinh, có người ta nói, ủa ai riêng gì làm cái việc hại mình? Có chứ. Rồi chẳng hạn như là những nhà công nghệ ngày nay trên thế giới đó, các cái nhà máy, các cái xí nghiệp mà ghê gớm tiền bạc đó ha, nhưng mà thải ra bao nhiêu chất hóa độc. Ở thành phố này cũng vậy, thải bao nhiêu chất hóa độc, bao nhiêu chất khí độc, bao nhiêu chất nước độc. Thì mình tưởng đâu là trước mắt cho mình thấy mình không có hại mình mà, nhưng mà kỳ thật rồi á, hại cho xã hội trước, sau đó cái môi trường nó ô nhiễm là con mình và gia đình mình. Vì vậy cho nên là mọi người phải giữ gìn cái môi trường sao cho tốt, cho chính mình thì lợi cho người khác, lợi cho tất cả xã hội dân quần. Đấy. Cho nên là có những cái mà hại mình mà người ta không có để ý, chứ không phải là không có. Cái câu đó của Đạo Phật ta phân tích như vậy đó. Trên cái giới của Đại Thừa nó có ba thứ, tôi gọi là tam tụ cảnh giới. Nhiếp lực nghi đã đành, quay nghi hành trụ tọa ngoạ, nghiêm túc trang nghiêm đã đành, gọi là giới đã đành. Mà còn cái không đọc cái chữ lục nghi, không dựa vào cái quay nghi hành động, cái nghiêm túc chậm rãi mỹ miều, không. Anh có thể vui cười thoải mái đi đứng nhảy nhót leo trèo bình thường, miễn là anh nhiêu ít hữu tình và anh tu thiện, thiện pháp trong đời sống của anh thì gọi là nhiêu ít hữu tình, cũng gọi là giới, mà tu thiện pháp cũng gọi là giới. Trên Đại Thừa nó có cái độc đáo rồi, cho nên hưởng thụ được cái chất liệu kinh điển Đại Thừa rồi, trên cái đường tu hành của chúng ta nó nhẹ nhàng lắm, nó không có gò bó. Không gò bó mà vẫn thành tựu tốt đẹp. Người Đại Thừa thì giới gì hộ trì chánh pháp, có phải không cần thọ giới. Chứ tôi tưởng Đại Thừa ở Kinh Duy Mạc Cật cũng nói, nghĩa là với hành động của người Đại Thừa có thể coi như không cần thọ giới, miễn là nhiều ít chúng sinh. Tôi nói ví dụ như hồi xưa mà đọc cái kinh điển Hồ Tu Học mà tôi thái học, nhưng mà ông mà cũng nghi ngờ giới tiểu thừa. Bữa nọ mấy đệ tử bậc đi khất thực là cái đời gặp cái bọn cướp đó mà, nó cũng nghèo khổ, đói lạnh quá. Mặc dù là đồ của các ông khất sĩ không có bao nhiêu, có ba y, thường thường là mang ba y ra, rồi bình bát, rồi trong đó có thể là còn miếng cơm vậy thôi. Nhưng mà tại ta đói quá mà, thế thì là nó bọn cướp nó nói nhau và bắt mấy ông đạo sĩ này nè, là giật đồ của nó bạn, giết nó chết rồi để lấy đồ. Mấy anh cướp khác nó nói, ôi mấy này khỏi giết mày, để tử cùng cụ Đàm khỏi giết, cứ lại lột đồ ổng rồi lấy hết đồ thôi. Rồi hỏi thì làm sao mà mình lấy được, nó quýnh mình sao? Không có, cái này lấy cỏ trói lại được rồi. Thế thì là lấy cỏ trong chằn á, cỏ trong chằn cái sợ dài vậy, cái này cột chân mấy ông này ngồi đó rồi nó lột y áo đi hết. Vậy mà ngồi đó chịu trận à? Tới nỗi người ta đi làm rẫy làm nương, người ta thấy hỏi sao mà mấy vị ngồi đây, nói ăn cướp nó lột đồ nó hết rồi. Nói là lột đồ sao không đi ngồi đây, nó dạ nó trói tôi rồi. Lại ở coi nó trói gì đâu đó, dạ nó trói bằng cỏ trong chân đó. Trời ơi, mấy người kia nói tôi đi cha, đứng dậy đi. Cứ như vậy không chịu đứng dậy. Đó là cái câu chuyện mà nghĩa là giữ giới của tiểu thừa cỡ vậy lần á. Thành ra hồi tôi học cái thì tôi vẫn học, nhưng mà với cái đầu của tôi là cái đầu béo rồi, cái đầu ngang tàn, tôi học rồi tôi cười. Nói vậy tôi không có chịu đâu. Tôi mà lâu quá là tôi cũng, nếu mà có vỏ là tôi cũng bắt ra đường giải công an nữa chứ. Để cho mày mà học, để đời sau mày khó có làm cái nghề tội lỗi gì nữa. Nhưng mà giả như mà nói công an nói là nó lấy không có bao nhiêu, thôi người răn đe giáo dục rồi thải nó về. Chứ còn để vậy đâu có được. Tôi được, tôi không để rồi. Cho nên người đại thừa ta hộ pháp, tôi có thể ta không thọ giới là vậy đó. Mấy đó là bắt. Người đại thừa nặng lòng hộ trì chánh pháp. Đại thừa có thể cầm binh khí bảo vệ chánh pháp mà chưa gấp thọ giới. Chỉ gấp là đến chữ to là bởi vì trong này nó có cái từ quẩn và cấp. Đại thừa thì quẩn về giới mà gấp về thừa. Thừa tức là cái tư tưởng anh phải tiến lên con đường giải thoát giác ngộ của vô thượng bồ đề, đó là gấp. Còn ví dụ như giới lặt vặt, lặt vặt là tầm thường. Ví dụ như đói bụng quá đi dọc đường, đói bụng quá thì người ta bán bánh tét mà có gói có mỡ rồi có tép rồi tổng cái tôm khô rồi đó. Thế thì bây giờ đói quá mà nếu mà trên đường làm đạo mà phục vụ chúng sinh mà giờ cử không ăn đó thì rồi chết đi rồi còn làm được nữa cái gì? Cho nên lúc đó là mua là cứ sơ tải mà cảm thấy vẫn cứ ngon như thường. Cứ ăn như thường. Chỉ có cái điều là mai mốt mà đòi nữa đó, có đồ ăn rồi đàng hoàng mà đòi cái kiểu đó nữa đó, tức là mình không làm chủ được mình. Đại thừa là vậy. Còn hồi đó ăn sẽ nghe hồi nào giờ nghe nói bánh tét có mỡ gì có trộn tôm rồi trong này mình không nghe cho ăn mà nay ăn sẽ ngon dữ à. Cứ vậy thôi. Ta quẩn về giới mà ta gấp về về thừa là vậy đó. Cho nên có người tu hành dở ẹt không có gì tên, mà cái chén mà có trong gia đình ăn á, cái ngày ăn chay không dám lấy ăn. Thì ăn chay thì phải dọn riêng cái bàn chỗ xa xa. Tôi như vậy là tôi biểu diễn ra nó thành được cái ông phái vậy ra nó ngu chết rồi nó thành cái đi. Hiền thánh có trí tuệ chứ đâu có ngu vậy. Cho nên tu không khéo thành là tu biểu diễn giống như là võ đài đấu trên võ đài đó, tôi là võ biểu diễn không coi có ra cái gì. Võ thiệt là người ta đánh là chết, hở một miếng là mất mạng, đánh coi nó mới đã. Chứ còn đây cái võ này lên nó chọt chọt vậy không được khi khô vậy đó. Cho nên tu hành có cách tu biểu diễn. Mọi người biết tu không tu biểu diễn. Còn cái từ nữa tôi cho tôi còn sáng tạo cái từ nó gọi là tu mẫu nữa. Nãy vừa hổng mà các vị mà thấy cùng băng với tôi đó. Đó là tôi thật chất của tôi là nó ngang tàn vậy đó. Áo gì cũng bận được, giày dép gì cũng đi được, thậm chí nghe là nhổ cỏ hay là tưới kiếm hay là ra vườn cây nằm chơi vậy, ai hỏi câu nào cần thiết hỏi gì đó biết là cứ nói cho người ta nghe và cứ như vậy thoải mái. Mà trong đó rồi vẫn là không bao giờ rời cái chư ác mạt tác, không bao giờ rời cái chúng thiện phụng hỗn hành và luôn luôn là cố gắng giữ tự tịnh kỳ ý. Thế thì đạt cái mục đích yêu cầu là thị chư Phật Phật giáo rồi. Chứ còn cái tu mẫu là làm gì? Tu mẫu cực lắm, đi cũng đi mẫu. Phải ngó xuống, không hoài bãi nước. Ăn thì nhai cứ... nhai vậy, tại sao ngon được? Tao bánh nhai rồi, ráo vô. Nếu cần cái gì là bánh cứ tao bắt nó thêm vô. Thêm rau vô giữa miếng bữa ăn vậy là cần thêm vô, không có sao hết. Đại thừa thì không sao, bề nào nó cũng vô bụng cần như lượng đó mà. Thế thì ta gấp chỉ xíu về ta đưa không, về cũng vô miệng. Bây giờ ta bóc thêm như vậy ta đưa vô, ta cười ra thì cũng vô miệng thôi. Vấn đề là chư ác mạt tác là chúng điện phụ, anh là tự tịnh kỳ ý, thế là đạt yêu cầu thị chư Phật. Dạ, đại thừa là vậy. đi mẫu, nằm mẫu, ăn mẫu, nhai mẫu, cực lắm một đôi dép. Đức Phật kể lại câu chuyện tỳ kheo Giác Đức, nhà vua Hữu Đức và vệ sĩ của vua, sau khi mệnh chung sanh về cõi nước của Đức Phật A Súc để chứng minh điều đó. Phật A Súc có thể dịch là bất động, có lẽ là con người mà ủng hộ pháp chánh pháp như vậy theo cái tư tưởng đại thừa đó, thì mình chết rồi là mình trở lại một cái thế giới bất động, như như bất động. Mình sẽ thọ sanh, mình sẽ sanh sang, mình sẽ hiện hữu đời sau trong một thế giới mà như như bất động, nghĩa là nó tự tại đến cái chỗ như như bất động, gọi là sanh sang thế giới của Đức Phật A Súc. Kinh Đại Bát Niết Bàn là đạo thừa liễu nghĩa kinh. Giáo nghĩa của kinh: thậm thâm vi diệu, nhưng không phải thậm thâm vi diệu với mọi chúng sanh, mọi chủng tánh, với mọi hạng người, kể cả trong những người đã tự nhận mình là đệ tử của Đức Thế Tôn. Cho nên cái câu chuyện mà cãi tranh cãi về cái vấn đề mà nhất xuyên đề, chuyển đề có thể thành Phật hay không thành Phật, mà cãi dữ lắm, mà một cái giai đoạn ở Phật giáo Trung Quốc đó. Cái người mà có chúng tánh đại thừa này, nó chuyển đề, cái chữ chuyển đề ở Trung Hoa ta dịch là tính bất cụ, tức là người không có đức tin đối với Phật Pháp Tăng, đối với những cái tánh thiện tánh lành trên con đường đạo, không tin nhân tin quả, không có phát triển được cái tánh lành, không có hướng về tam bảo, mà thậm chí còn chống đối, còn phá hoại, thế thì người đó ta gọi là tính bất cụ, gọi là nhất thiện đệ. Thì cái giai đoạn mà kinh Niết Bàn này chưa mà truyền báo ở Trung Quốc đó, thì các sư ở Trung Quốc đó, thì là người này nói thiện đệ thành Phật, thành Phật được, vẫn có khả năng thành Phật. Còn người mà không có chúng tánh đại thừa thì người ta tự thấy rằng là đã là nhất thiện đề, là không kính trọng tâm bảo, không tin nhân quả, thì dựa vào đâu mà thành Phật được. Cho nên là nói rằng thiện đề là coi như tuyệt thần, không có khả năng thành Phật. Thế thì tranh cãi dữ lắm, tranh cãi dữ lắm. Mà thì có cái Huệ Sinh thiền sư là ông này là đại thừa chủng tử, ông nói rằng tôi cho rằng là thiện đề có thể thành Phật được. Ông mới lấy đá ông chất ra, rồi ông làm thính giả, rồi ông giảng: tôi nói với đại chúng rằng là nhất thiên đề vẫn có thể thành Phật được, theo ý các ngài thì sao? Nếu mà tôi nói trúng thì các ngài nói trúng, mà tôi nói sai thì các ngài sai. Nếu tôi nói trúng thì các ngài tán thành. Thế thì ông nói nhất thiên đề có khả năng thành Phật, cái đá lung lai hết, rụt rết hết. Thế thì giờ ta có cái từ là ngoan thạch điểm đầu, là đá củi mà vẫn nghĩa là có cái cảm ứng ha, vẫn là lay động để xác định rằng là nhất thiên đề có khả năng thành Phật. Đó là câu chuyện của giai thoại đời xưa Phật giáo Trung Quốc là vậy đó. Thì sau khi mà thời gian tới cái Niết Bàn mà truyền qua Trung Quốc thì dịch sang ra rồi, thì cái tư tưởng mà thiên đề thành Phật mới được phổ biến, và mới thấy được rằng là cái tư tưởng của Pháp Hoa và Niết Bàn. Cái Pháp Hoa thì Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là theo cái hành động của ấy là nhất thiện đề đấy chứ. Phá hòa hợp tác, xuất Phật thân quyết là nhất thiện đề đó. Xuất Phật thân quyết là lăn đá mà dụng ý đè Phật chết, nhưng mà Phật chỉ dập cái móng chân thôi. Thả con voi sai hại Phật mà tạo cái cơ hội để Phật chế phục con voi sai, rồi chia rẽ tăng chúng dẫn ra một đoàn để làm mình làm giáo chủ riêng, Nhưng mà sao cũng không thành tựu, rồi những người đó cũng trở về với đạo Phật, trở về giới Đức Phật. Nhưng mà cuối cùng rồi, cái ngày mà gần bỏ cuộc đời thì Phật dẫn tới an ủi, thì thuyết pháp cho, rồi thì Đề Bà Đạt Đa vẫn quay về với tâm bảo. Do vậy cho nên là lúc nào đó Đức Thiên Đề vẫn có cơ hội thành Phật như thường. Cho nên Đề Bà Đạt Đa mà được Phật ký thành Phật thì Đức Thiên Đề phải được thành Phật là vậy. Nói một cách khác là không phải do Phật, mà ai cũng được thành Phật là tại gì? Tại vì cái chân lý rằng là cái mọi người ai cũng có cái tự tánh thanh thanh tịnh hết. Cũng như bây giờ đây là 100 cái tách nước, mình để đây 100 cái tách nước màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, nước tro, nước bùn, nước sình, nước đất, nước phèn, nước gì khác nhau, là tại vì là cái điều kiện, cái duyên bên ngoài nó làm cho 100 cái tách nước này nó có cái chất ô nhiễm khác nhau. Nói một cách khác là không phải do Phật, mà ai cũng được thành Phật là tại gì? Tại vì cái chân lý rằng là cái mọi người ai cũng có cái tự tánh thanh thanh tịnh hết. Cũng như bây giờ đây là 100 cái tách nước, mình để đây 100 cái tách nước màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, nước tro, nước bùn, nước sình, nước đất, nước phèn, nước gì khác nhau, là tại vì là cái điều kiện, cái duyên bên ngoài nó làm cho 100 cái tách nước này nó có cái chất ô nhiễm khác nhau. Nhưng mà cái người mà như khoa học ngày nay đó, 100 cái chất ô nhiễm đó người ta vẫn làm là người ta lấy được cái chất nước khiết ở trong một ta, trong cái tách nước mà có 100 chất khác nhau đó. Đấy, vì là môi trường, hoàn cảnh, điều kiện mà cái nước khác nhau. Mà đã là nước thì trong nước nào cũng là H2O cộng lại thành ra cái thứ nước trong đó. Cho nên bây giờ nếu mà ô nhiễm thì người ta cất ra, người ta lọc bằng kiểu nào đó tinh vi vẫn lấy ra nước trong như bình thường. Thế thì theo giáo lý Đạo Phật, do cái nhãn quan mà của bậc đại giác ngộ, nhận thấy rõ rằng là tự tánh thanh tịnh của mọi người đều là một thứ giống nhau. Do vậy cho nên mọi người ai cũng có thể trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình, chứ không phải Phật đặt ra vấn đề ai được thành, ai không được thành. Chỗ đó là cái chỗ cao siêu của Đạo Phật. Phật nói như vậy mà không phải Phật nói, ghi gớm Đạo Phật, kinh khiếp là chỗ đó. Cho nên Đức Phật dám tuyên bố rằng là cả một đời Như Lai có nói pháp gì đâu. Như Lai nói như vậy là tại vì cái thấy biết của Như Lai, cái trình độ nhận thức chân lý của Như Lai đúng như sự thật Như Lai nói, chứ không phải là do Như Lai đặt ra, hay là đó là sở hữu độc quyền của Như Lai sáng tạo. Không phải, mà cái đó là của vũ trụ. Cho nên cái chỗ đó học Phật là phải học cho cái chỗ đó, chứ không mình khoe khoang Phật mình là giỏi, Phật mình là hay đó, không đúng ý Phật à. Không có cái gì của Phật nói hết, không có cái gì của Phật hết. Phật nói nhưng mà không phải của Phật. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, tứ đế đó Phật nói mà cũng không phải của Phật. Rồi bố thí, trì giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ là cái nhân của vô thượng bồ đề đó, của Phật nói mà không phải của Phật. Cái quả vô tận bồ đề mà Như Lai được cũng không phải của Phật tạo ra. Và kỳ thật không có vô tận bồ đề gì hết, tại vì cái trình độ giác ngộ đạt tới cái đỉnh cao mà không có, người thường thường không có cái đó được, không biết được cái đó, gọi đó là vô tận giác ngộ, vô tận bồ đề vậy thôi. Chứ Như Lai không hề có một cái độc quyền nào. Chỗ đó là học đạo Phật là ta thấy được chỗ đó, ta mới sung sướng rằng mình có một vị giáo chủ. Đệ tử tại gia của Phật cũng có nhiều căn cơ, nhiều chủng tánh. Đệ tử xuất gia của Phật cũng có nhiều căn cơ, nhiều chủng tánh. Như vậy, có người có khả năng tuyên dương chánh pháp Đại Thừa, cũng có người xuyên tạc chánh pháp Đại Thừa nhằm để củng cố công danh sự nghiệp quyển chức của thế gian. Do đó từ xưa đã có, nay cũng vẫn có, và tương lai cũng sẽ có. Do vậy cho nên là mình phải bình tĩnh trước mọi cái sự diễn biến của cuộc đời, của xã hội. Không có gì phải ưu tư, không có gì phải đau khổ. Hồi xưa có những cái giai đoạn tôi thì cái tính của tôi thì nó cũng hơi là tức rồi, hơi thẳng rồi, hơi gọi là nóng tính, cho nên thấy những cái mà nó bất mãn bất bình, nó không đúng với cái lý tưởng của mình đó mà nó bực bội. Nhưng mà rồi từ từ rồi mình hiểu ra, thí dụ như cái đoạn mình vừa nói đó, rồi mình đọc riết, rồi mình giảng riết, rồi mình xem riết, rồi mình huấn luyện rồi nghe riết, rồi cái tự nhiên mình thấy nó bình thản trở lại. Đừng có lo lắng, đừng có ưu tư, đừng có bực bội. Đức Phật Thích Ca là một bậc đại giác như thế, mà khi ra đời rồi còn có thời gian ngắn rồi thì cái giáo lý của Ngài tuyệt vời như vậy mà cả một cái xã hội trong cái nước Ấn Độ người ta không xài, thế thì sao? Chẳng lẽ Đức Phật Thích Ca đau khổ rồi triền miên, rồi trở lại rên rỉ thương tiếc cái công lao của mình hay sao? Không có. Anh không xài thì thôi, tôi tặng anh vàng, tôi tặng anh đô la, mà anh không biết xài vàng, anh không biết xài đô la là anh cứ bỏ. Còn tôi thì là đã có dư đô la, dư vàng rồi, giờ tôi tặng cho các anh, mà các anh không xài thì các anh cứ bỏ, tôi chả có gì phải tiếc. Còn nếu mà mình tiếc mà mình đau khổ rồi, nó thành ra cái thứ hoặc gọi là trần sa, nó chết vậy. Trần sa, trần sa gì, cái hoặc đó của chúng sinh nó mê muội á, mà nó quá nhiều, tự nó mê muội quá nhiều, rồi tự đau khổ quá nhiều, rồi mình thấy vậy, rồi mình đau khổ, rồi mình thương tiếc, rồi mình nóng lòng gì đó, là mình sai rồi. Do vậy mà mấy mươi năm giảng đạo, tôi dám nói rằng Đức Phật Thích Ca không hề thương ai hết, không hề thương một người nào hết. Vì lẽ nếu như thật sự mà Ngài thương một người nào đó hay là một nhóm người nào đó là Ngài không thể thành Phật được, mà phải cứ để nó như vậy. Năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, nhi bất năng độ tận chúng sanh giới. Năng tri quần sanh chi tánh cùng ức kiếp sinh tử chi sự, nhi bất năng quá đạo vô duyên. Nên chưa có duyên ở đây là cứ để nó vậy thôi, yên tâm mà để cho nó vậy, không có chuyện gì phải đau khổ, phải bực bội. Tại sao giáo lý của ta giải thoát giác ngộ như vậy mà nhà ngươi không làm theo ta? Rồi thương xót họ, rồi đau khổ họ, thế là lỗ lã thôi. Như Lai Thế Tôn không thể có cái đó, nếu có cái đó là không thành Như Lai Thế Tôn được. Hay vậy đó. Thế nên mỗi ngày mình phải uống nắng, mình phải tôi luyện, mình rèn cái ý chí, cái bản thân, cái thấy biết của mình. Tôi nói đó là đại chúng để ý và nghiên cứu đi, đừng có bực bội. Thậm chí như là tôi về quê tôi, tôi về với một con người mà cha sinh mẹ đẻ ở đó, chứ không có nói được câu gì hết. Chị hai, anh ba, chị sáu, chị bảy, chú tư, năm, bảy gì đó ha, nhân dân vậy, dân mấy câu vậy xong rồi. Thế làm cái gì được không vậy? Cái hiểu biết của mình là sao mà mình nói trong vòng đó là một hai tiếng hồ mà đáp ứng cho người ta cái gì lớn quá, ta còn thêm ngờ vực nữa. Cũng như tôi ở cái chỗ tôi đó, nó là 7 năm rồi, không có hết cái nào ra hết, chỉ có cái đem kẹo cho nít thì trời, cho nít nói chuyện hỏi gì con học lớp mấy vậy thôi. Xiển Vương Đại Thừa không phải nhằm phê phán chê bai xem nhẹ Tiểu Thừa, nên biết không có tầng nhà trệt, không thể có tầng lầu 1, lầu 2. Chỗ này đại chúng nên để ý đó. Học Đại Thừa là học Đại Thừa, mà phải hoàn toàn tôn trọng, kính quý kinh điển Tiểu Thừa và những người tu Tiểu Thừa. Nếu người ta chưa tiến lên Đại Thừa được, vì giáo lý Tiểu Thừa, người tu Tiểu Thừa đều là đệ tử Phật, đều là giáo lý của Phật dạy đó. Nhưng mà Tiểu Thừa không phải là không có cái an lạc của người ta đâu, chẳng qua là cái niết bàn của người ta là niết bàn cái bằng hữu như ý, tức là chưa được vô thượng. Chưa được vô thượng nhưng người ta đã có niết bàn, mà mình mà chưa sống được trong niết bàn hữu thượng mà nói chuyện niết bàn vô thượng, mà không có hưởng thụ được cái gì, không thọ dụng được cái gì của niết bàn vô thượng, thế là mình là cái người lỗ lã đó, cái người thiệt thòi đó, cái người nói nhiều thứ bánh mà không hề có ăn bánh, cái người nói về nhiều thứ nấu nướng trong đầu bếp nữ công gia chánh mà không hề có một miếng đồ ngon để ăn, có là cái lỗ lã thiệt thòi đó. Nó đi cái đó đó. Cho nên có những người á, tao phê tao nói bữa hổm bữa hội nghị Phật giáo nè, tôi xách cặp bỏ ngay tức khắc. Ông thầy ở miền Trung, ông đứng lên ông phát biểu, ông nói các thầy giảng sư, nghĩa là tôi có một đệ tử nghĩa là quy 10 năm, cái người đó một Phật tử quy 10 năm, mà hỏi với Tam Bảo là gì, Phật Pháp Tăng là gì, không biết lịch sử Phật là gì, ông cũng không biết, mà ông quy 10 năm. Vậy mà các thầy đi dạy cho học Bát Nhã, dạy cho học Duy Mặc Cật, dạy cho học kia Pháp Hoa, mà mấy thầy không dạy cho những cái người mà người ta là Tam Bảo người ta chưa biết đó. Xách cặp đi tất cả, trình độ cỡ này không thể hội nghị với tôi, tôi không thể nghe cái trình độ như thế này, đi bỏ đi ngay. Đại hội toàn quốc à, anh làm như vậy mà anh thượng tọa hả, anh làm hòa thượng rồi mà anh nói vậy đó hả, trời đất ơi, biết đâu chừng là nó mượn danh, nó là Phật tử mà kỳ thật nó không phải là Phật tử, nó lợi dụng nó muốn xin tiền anh gì đó. Còn nếu như Phật tử thật sự, anh nói như vậy là anh phỉ báng ông thầy của nó, mà thầy của nó nguyên tức là một vị sư, thầy của nó ha lại không biết Tam Bảo là gì à, không biết Tam Nguyên Ngũ Giới là gì, không biết lịch sử Phật à, nó không học anh bảo là ông thầy nó làm gì cho nó hiểu được. Chẳng lẽ nó không học như vậy rồi anh bảo rằng tôi là giảng sư Tự Thông đây không được giảng Kinh Duy Mắc Cập, tôi không được giảng là Kim Cang Bát Nhã cho chư tăng ni, cho mọi người nghe hay sao? Cho nên nó nói vậy, không có tôi trong đó, tức khắc đi về liền. Đạo lý là nó có những cái mà mình không thể đi chung được. Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả mới đồng du niết bàn lộ. Bằng không biểu cổ thần thanh phong tử cao mạo tỷ có ca nhân bất, không thể chơi được. Anh bắt tôi nghe vậy, cái sự sống của tôi đâu phải là sắt, ngồi không mỏi. Cái người nó là Phật tử, lấy gì làm bằng có? Mà đã là Phật tử thì phải học chánh pháp, phải hành chánh pháp, sống đời chánh pháp. Rồi nó không học không hành, nó không sống đời chánh pháp, anh bảo rằng là các giảng sư cả nước đều là phải quy thành đó, mà không được giảng những cái bộ kinh Đại Thừa cho người ta nghe. Anh nói như vậy mà anh nói được hả? Muốn nhận thức đánh giá thừa, người trí nhìn trên kết quả của sự học đạo, hành đạo và chứng đạo, mà nhận biết đối tượng đang thuộc thừa nào. Đấy, dựa trên cái đời sống của người đó, dựa trên sự học đạo, hành đạo và chứng đạo, mình nhận thức mới biết họ là đang thọ dụng cái thành quả của thừa nào, mới gọi mình là thừa nào. Chứ còn anh nói chuyện bánh thật ngon mà trong túi anh, trong nhà anh không hề có một miếng đường, một miếng bột, một miếng sữa, thì anh nói những cái bánh ngon trên thế giới, chẳng qua là anh nói khoác, anh nói láo, anh nói mép, anh không có gì hết. Ai tin anh là thợ làm bánh ngon nhất thế giới được? Cho nên là giữa trong cái đời sống trong thừa nào thọ dùng được hương vị an lạc của thừa nào mà đánh giá thừa nào. Tôi nói cái chỗ này tôi nhấn mạnh là để tôi muốn nhắc với các Phật tử rằng mình không có bao hoa chích chòe, không có vào tay mà ra miệng, không nên cái đó đâu. Học để mà hành, học chánh pháp để hành chánh pháp, hành chánh pháp phải sống theo chánh pháp, được cái đó là mới quý cho mình và mới có lợi ích thật sự tương quan tới xã hội. Chứ còn học mà để mà công kích rồi để mà đánh đổ rồi chống đối là phỉ báng nhau thì cái đó là mình lỗ thôi. Thừa không giống như một thứ nhãn, nước tuôn hay là trao, không cầu chứng, ai muốn in muốn dán chai lọ nào cũng được. Là Phật tử chúng ta hãy thận trọng những lúc đề cập đến thừa đó. À, thế là cái bài hôm nay tới đây là hết tài liệu rồi đó. Thế thì là thừa nó có gồm có nhân thừa là tam quy ngũ giới đã chúng biết rồi, gồm có thiên thừa là cái giáo lý nó chuyên chở người ta sống an lành ngang bằng với cái phước báo của cõi trời. Thanh văn thừa nó chở người ta thành cái quả vị A La Hán dựa trên cơ sở giáo lý tứ đế mà tu hành. Duyên giác thừa là bắt đầu học về cái lý duyên sanh, cái chân lý duyên sanh, học về giáo lý thập nhị nhân duyên, thì nó chở người ta tới cái chỗ cái quả vị gọi là Bích Chi Phật. Thế thì A La Hán và Bích Chi Phật ta gộp chung lại là tiểu thừa, nhưng mà nếu mà tách riêng ra thì là Bích Chi Phật người ta gọi là trung thừa. À, xin lỗi, à, Bích Chi Phật là trung thừa, A La Hán gọi là tiểu thừa, hai cái từ đó gộp lại ta gọi là nhị thừa. Khi nào mà dùng tới chữ nhị thừa tức là thanh văn và duyên giác, mà quả vị là A La Hán và Bích Chi Phật, ta gọi chung là nhị thừa. Mà chia riêng ra thì là quả vị A La Hán gọi là tiểu thừa, mà tu tứ đế đạt quả vị A La Hán là tiểu thừa, tu giáo lý thập nhị nhân duyên chứng quả Bích Chi Phật gọi là trung thừa. Vì còn học tu lục độ vạn hạnh là nhân và thành tựu cái quả vô thượng bồ đề gọi là đại thừa. Thế là trong Phật giáo nói về thừa nó có chia làm ngũ thừa như vậy. Do vậy cho nên là mình hưởng thụ cái thành quả an lạc cỡ nào mà nhận biết rằng mình ngang với thừa nào. Cho nên mình có khi mình nói thừa rất cao mà cái thành quả hưởng thọ dụng của mình không có, thì mình lỗ lạ thiệt thòi. Người ta ghét, người ta bất mãn mình, ta không thích đàm đạo với mình. Còn riêng bản thân mình thì mình nói rất dữ mà mình không có. Nói món ăn rất ngon, rất quý mà mình không hề có được ăn là mình lỗ lạ thiệt thòi thôi. Để ý cái chỗ đó, cái chỗ thừa đó. Thế thì là hôm nay hết bài rồi, bài mới thì để bữa sau hả? Rồi bây giờ các vị có muốn hỏi gì không? Có thể có câu hỏi để có thể bổ sung vô được ý tứ nào cũng tốt. Có vị nào có câu hỏi không? Viết cũng được, bằng không trực tiếp lên đây. hỏi ngay ở đây, hay là đạt đạo hết ráo rồi? Đạt đạo hết ráo rồi, còn gì nữa đây hả trời? Đây là đây thì cứ đứng đây nói đi, mai lớn lắm. Kính thưa thầy, kính thưa tất cả, thầy nói rằng có cõi tịnh độ hay không? Bây giờ ở ngoài chết rồi có cõi tịnh độ hay không? Nếu không có thì có cõi a súc. Vậy thì cõi a súc làm sao mình tu được để đạt được cõi a súc đó? Thì xin hết. Hỏi nghe cũng bé sai lắm mà, lớn quá. Ngã cái rật rồi xô bột mồm mà trả lời có được đâu à. Cứ theo tôi nói thì pháp giới là nhất, cho người thấy là không có cái vãng sanh ở cảnh giới cực lạc ở phía tây gì hết, phải không? Thế là tịnh độ như tôi nói thì coi như tịnh độ không có ở đâu hết rồi. Vậy thì bây giờ tại sao lại có sanh sanh về cõi a súc, phải không? Này cho nên câu hỏi cũng là gây đó chứ, nhưng mà đều tại nghe mà không để ý đấy. Chứ tôi nói rằng là khi mà mình còn cái nhân đại thừa này đó mà, sau này mình sẽ trở thành một cái chúng sinh ở trong một cái thế giới gọi là thế giới bất động. Thế thì cái thế giới bất động đó nó cũng không phải là ở hướng đông hướng tây hướng nam hướng bắc nào hết, mà mình ở đâu là do cái hột giống đại thừa của mình nó trở thành là cái người mà nó có cái chủng tánh đại thừa như bất động. Cho nên là kể cả cái gọi là cõi Phật A Súc, nói thì nói như vậy mà cũng không được khoanh dùng cái cõi Phật A Súc. Vì chúng ta học từ lâu rồi pháp giới là nhất chân. Hãy chúng ta là cái người mà như bất động thì chúng ta đang ở sanh sang trong thế giới của Đức Phật A Súc. Mà chúng ta ở trong một thế giới hoàn toàn không có các sự khổ mà chỉ hơn các điều vui, thì chúng ta ở ngay đây mà chúng ta gọi là người được ở cảnh giới cực lạc. Vì cảnh giới cực lạc là gì? Cực lạc là không có các điều khổ mà chúng sanh ở đó chỉ hưởng các điều vui, cho nên gọi là cực lạc. Vậy thì ở cái chỗ ta ăn, ta ở, ta ngồi, ta sinh hoạt mà chúng ta không có bị các cái điều phiền não vô minh làm khổ thì chúng ta chỗ chúng ta ở là cực lạc. Ngược lại gọi là cảnh a súc cũng vậy. Chúng ta có thể ở cõi a súc ở tại đây mà chúng ta cũng có thể đời sau, bởi vì là theo giáo lý đạo Phật là không có cái gì mất. Thế thì kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh tử du vô định chỉ, ngã sư đắc kiến nhiên đăng, Phật đa kiếp tằng di nhẫn nhục tiên. Phật xưa kia đã từng làm nhẫn nhục tiên, cho tới ngày nay làm Phật Thích Ca. Thì chúng ta bây giờ làm một cái tên Từ Thông, ngày mai chúng ta làm cái tên nghĩa là kêu bằng Từ Minh đó. Rồi bây giờ chúng ta ở trong cái cực lạc, sau này ta Từ Minh mà chúng ta được tự do tự tại, nghĩa là với một cái trình độ giác ngộ chân lý của chúng ta, thì chúng ta sống trong một cái môi trường, một cái hoàn cảnh với một cái ý chí như bất động. Thế thì chúng ta đã sanh sang vào thế giới của Đức Phật A Súc đấy, vì pháp giới là nhất chân. Tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ. Tâm của chúng ta bất động thì chúng ta đang ở trong thế giới bất động. Tâm chúng ta không có bị các điều khổ mà chỉ có các điều vui thì ta đang ở cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà. Xong đó, về các Phật tử giáo nói xong chỗ đó, ghê quá. Thế thì còn gì nữa? Không hết là nghỉ sớm à. Đồng hồ nay sao chạy lâu quá. Thôi thì giờ nghỉ sớm ha. Nghỉ sớm bữa đi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển áo vô tận. Chúng đề nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.